Tiên Linh Đồ Phổ, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3833, Lai Giả Bất Thiện. Các sách, con độn quang chớp mắt là tới, lập tức tới ngay trước mắt. Tống Hù phản ứng nhanh nhất, thấp giọng hai vị sư muội nói. Lai Giả Bất Thiện, theo độn quang bay gần, Linh Ngọc phân biệt ra có 5 vị kết đan tu sĩ, một vị trong đó hậu kỳ, 3 vị trung kỳ, một vị sơ kỳ. Nàng bén nhảy cảm giác được người này khí thế hung hung, sợ rằng không có hảo tâm gì. Trong lòng âm thầm cảm thán, Tống Hù quả nhiên là đánh lộn cao thủ, nàng tu vi cao một chút, hắn lại nhanh hơn mà nhận thấy được chuyện này. Xem ra liên thai pháp chính mình còn nhiều hơn trên tâm, nếu không, đừng nói những tông môn khác đệ tử ưu tú, liền là đồng môn sư huynh đệ, đều không phải là dễ ứng phó. Một đêm này xuống tới, nàng sáu doanh gió nước bình tâm trong đều biết. Luận thực lực sáu doanh gió không kém, khắp nơi mang theo cao môn đệ tử thuật pháp cặn kẽ giải khai. Nhưng là đấu pháp cũng không phải là người nào thuật pháp giải khai cao thâm, người đó liền có thể thắng, sáu doanh gió cũng không tốt đấu, với chiến đấu cơ nắm chặt thủy chung kém hỏa hầu. Linh Ngọc đánh giá coi một cái, chính mình trên sáu doanh gió, không có gì bất ngờ xảy ra, nắm chắc phần thắng. Tống Hù thì không phải vậy, tu vi của hắn là không có có chính mình cao, bất quá ở chiến đấu cơ nắm chặt trên, có trực giác nhạy cảm, cái này đến từ chính quanh năm suốt tháng chiến đấu, đã thành hắn bản năng. Nếu như coi khinh hắn, nói không chừng một không được tiểu tâm liền lật thuyền. Bất quá, Linh Ngọc tự nhận cũng không kém, nàng mặc dù không giống như Tống Hù tốt như vậy đấu, có thể cũng không phải mềm mại tính tình, từ trúc cơ đến kết đan, đó là thật chiến đấu qua tới kết đan sau, cùng từ chính từ nghịch hỗn 10 năm, cũng không ít động thủ. Hơn nữa cái này 30 năm khổ luyện, trên Tống Hù, có tu vi lên áp chế. Chỉ là, đây là lý luận mà nói, thực tế trong chiến đấu tuyệt đối không thể phớt lờ. Vừa mới nghĩ xong, bên kia độn quang đã rơi xuống. Mấy cái này tu sĩ, trên người mang theo nồng đậm tử khí tựa như này âm hồn, âm xâm xâm, nhìn làm cho lòng người trong hàn. Quần áo trang phục cũng thật là kỳ quái, xem như vậy. Thiên hướng áo liệm, mỗi người đều sắc mặt xanh lét bụi quỷ trên người khí nhiều nhân khí. Quỷ Khốc Lăng quả nhiên xứng đáng kỳ danh a, trong lúc suy tư tên kia kết đan hậu kỳ Quỷ Khốc Lăng tu sĩ đứng ra. Tại hạ Quỷ Khốc Lăng Hoàng Tuyền, gặp qua 3 vị đạo hữu. 4 người khác theo chào, tuy là giọng nói cương được như là người chết, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình thế nhưng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Tên này kết đan hậu kỳ Quỷ Khốc Lăng tu sĩ, là một cao tuổi lão đầu, nhỏ gầy mà khô héo, phảng phất ở trong quan tài đợi vài thập niên tựa như. Mặt khác 4 gã tu sĩ. Trung kỳ 3 vị theo thứ tự là một nam 2 nữ, nam trung niên tướng mạo, nữ một cái giòm có 5-60. Một cái ngoài 30, sơ kỳ còn lại là một thiếu niên. Chuyến đi này 5 người, vô cùng thú vị, xạ nhìn một chút còn tưởng rằng là toàn gia tổ tôn đệ tam. Từ tu vi cao nhất lão giả đến thấp nhất thiếu niên, mỗi người đều mặc áo liệm kiểu áo choàng, gầy khọm, gió thổi qua áo choàng ra đung đưa mà lay động. Sấn của bọn hắn xanh trắng sắc mặt, nói nhiều khiếp người thì có nhiều khiếp người. Mới cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, bọn họ liền cũng lễ phép đối xử với mọi người. Chỉ là nhận thấy được sát ý của bọn hắn, âm thầm đề phòng. Nguyên lai là Quỷ Khốc Lăng đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hù ánh mắt lẫm liệt quan sát qua bọn họ. Thái Bạch Tông Tống Hù, đây là tại hạ hai vị sư muội, sáu doanh gió Trình Linh Ngọc. Linh Ngọc chú ý tới, nghe được sáu doanh gió tên thời điểm, thiếu niên hơi chao đảo một cái, không tự chủ ngẩng đầu nhìn tự xưng Hoàng Tuyền lão giả. Bái Hiền Hóa chân nhân ban tặng sáu doanh gió tên ở những tông môn khác coi như là vang dội, nếu như không phải nàng kết đan thời cơ không khéo, liên thai biết tất nhiên cũng sẽ bị liệt vào trọng điểm quan tâm voi. Giống, nhưng lại Quỷ Khốc Lăng tu sĩ, rất ít hiện ở trước người, cái tên này gọi Hoàng Tuyền tu sĩ, chưa bao giờ từng nghe qua, mấy người khác vừa không có cho biết tên họ ý tứ. Bọn họ đây là đang do dự động thủ hậu quả người có tên cây có bóng, sáu doanh gió vẫn là Thái Bạch Tông cái này đệ nhất nổi danh nhất đệ tử, sau lưng nàng đứng chính là Hiền Hóa chân nhân, nếu như nàng có việc Hiền Hóa chân nhân vì ái đồ di truyền nộ cũng không phải là không thể. Hoàng Tuyền thần tình coi như bình tĩnh, phảng phất lơ đãng xem đồng môn của mình liếc mắt tựa hồ đang truyền lại nào đó tin tức, vẫn dùng cái loại này người chết giọng nói trả lời. Dĩ nhiên là Tống, Sáu, Trình 3 vị đạo hữu nổi tiếng đã lâu thất lễ. Lời này nghe như là khích lệ, Tống Hù cũng không dám đắc ý, cảm giác của hắn không phạm sai lầm, mới tồn tại địch ý, hắn lạnh nhạt nói. Không dám, không biết Hoàng Tuyền đạo hữu đến đây, có gì chỉ giáo. Hoàng Tuyền nhếch miệng, lộ ra một cái cứng ngắc cười. Chỉ giáo không dám, nơi này là Quỷ Khốc Lăng phạm vi, bọn ta chỉ là hiện tại biến cố, đặc biệt tới xử lý. Nghe nói như thế Tống Hù nhíu mày, cái này Hoàng Tuyền vừa lên tiếng, đã đem nơi đây tính vào quỷ khốc lăng phạm vi, hắn mơ hồ có dự cảm không ổn. Trên mặt nhưng bất động thanh sắc, A Hát đạo hữu muốn xử lý như thế nào? Hoàng Tuyền chắp tay nói, ngày hôm trước Huyền Băng Đảo pháp trận ra chút vấn đề, chúng ta tới không kịp tu bổ, đưa tới những thứ này âm hồn quái bỏ trốn đi ra. Làm phiền ba vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, đưa chúng nó giết chết. Tống Hủ nghe ra nói ý, trong lòng hơi động, miệng nói. Không dám, chúng ta ở xa tới Huyền Băng Đảo, muốn săn chút hắc ngọc thủy, không đảm đương nổi đạo hữu lời ấy. Hoàng Tuyền cũng nghe ra hắn nói tới đây ý, trên người sát ý càng đậm. Ba vị đạo hữu sợ là tính sai, những thứ này âm hồn quái, là chúng ta cố ý chuồng nuôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tống Hù cùng Linh Ngọc còn không có phản ứng gì, sáu doanh gió đã giận dữ. Nàng chỉ có không được tin tưởng, bọn họ giết chết âm hồn quái trong lúc quỷ khốc lăng không cảm giác chút nào. Nơi này cách quỷ khốc lăng gần, trước nàng và Linh Ngọc mai phục quan sát một con kia nguyên anh thực lực âm hồn quái, phù trận động tĩnh đã quá lớn, càng không cần phải nói sau nửa đêm cái này mấy trăm con âm hồn quái. Giữa bọn họ không có thi tăng cứu viện ý tứ, chờ bọn hắn giết hết, há mồm vừa muốn đem những thứ này âm hồn quái về lại bị cầm tù trong phạm vi nói như vậy, bọn họ chẳng những không công bị đuổi giết nửa đêm, còn muốn tương chiến lợi khí chắp tay đưa lên, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Sáu doanh gió ngẩng đầu tiến lên nửa bước, mặt mỉm cười địa đạo. Bị cầm tù trước bọn ta nhập Huyền Băng Đảo, còn nghĩ tìm quý phái đệ tử nghe ngóng một ít, không ngờ không tìm được bán cá nhân ảnh, liền tìm một tổ âm hồn quái động thủ. Mấy vị đạo hữu sợ là hiểu lầm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền thật sâu liếc nhìn nàng một cái, khô héo trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt sâu kín nhìn đáng sợ. Ta phái đang ở tu chỉnh trận pháp, mấy vị đạo hữu không khéo, không có gặp gỡ. Những thứ này âm hồn quái, đúng là chuồng nuôi. A Hát, không có trận pháp phòng bị, không có có đệ tử trị thù. Ta ngược lại không biết, Huyền Băng Đảo đảm bảo lúc thành quỷ khốc lăng tài sản riêng, ngoại nhân không được giao thiệp với. Mới giảo định là bị cầm tù, sáu doanh gió cũng lười trang bị tả hữu bọn họ tới ý bất thiện, hôm nay sợ là khó có thể hữu nghị. Hoàng Tuyền phảng phất không nghe ra trong đó châm chọc ý, thản nhiên nói. Mấy vị đạo hữu xuất thù tương trợ, bản phái tự có lễ trọng dâng. Nói, quay đầu nhìn thiếu niên tiến lên một bước lấy ra một cái túi càn khôn. Đây là bản phái chân tàng hắc ngọc thủy, nói vậy có thể bù đắp mấy vị tổn thất. Dứt lời tự tay đem mở ra. Cái này trong túi càn khôn, lộ ra mấy khối vô cùng thuần chánh hắc ngọc thủy, đặt ở bình thường, đúng là một khoản cực đại tài phú, nhưng cùng trên mặt biển lửng lờ trôi âm hồn quái tướng so với kém không chỉ gấp mấy lần. Xem những thứ này hắc ngọc thủy, nhiều lắm chính là 2-3 cái nguyên anh thực lực âm hồn quái xuất ra. Tống Hù không nhúc nhích, sáu doanh gió không nhúc nhích, Linh Ngọc cũng không di chuyển. Sáu doanh gió trên mặt đã không che giấu được trào phung ý, mới căn bản nhất điểm thành ý cũng không có, cầm như thế ít đồ, đã nghĩ đánh bọn họ. Huyền Băng Đảo cũng không phải quỷ khốc lăng tài sản riêng, bởi vì tới gần quỷ khốc lăng, không thể tránh né bị bọn họ chiếm phong phú nhất một chỗ, đây là những tông môn khác ngầm thừa nhận, dù sao mỗi cái tông môn đều có chỗ như vậy, tỉ như Hóa Dương môn cùng Xích Hà cung hối linh hồ. Lâm Hải chiến sự sinh tiền, quỷ khốc lăng luôn luôn khiêm tốn, có còn lại tu sĩ đến Huyền Băng Đảo liệp sát âm hồn quái, bọn họ từ không ngăn trở. Sau lại Minh Nguyên rạn nứt, Huyền Băng Đảo bị Minh Nguyên khí bao trùm, trúc cơ tu sĩ không còn cách nào lên đảo, cái này Huyền Băng trên đảo rậm rạp chẳng chịt âm hồn quái, hầu như thuộc sở hữu quỷ khốc lăng một môn hết thảy. Những tông môn khác đều đang chuyên tâm triển khai thực lực, sớm ngày khôi phục ngày xưa rầm rộ, lười tới cùng quỷ khốc lăng tranh lợi. Chẳng lẽ quỷ khốc lăng nếm được ngon ngọt, muốn Huyền Băng Đảo làm của riêng, rõ ràng nhìn ra bất mãn ta của bọn hắn, mới lại căn bản không có thối nhượng ý tứ. Hoàng Tuyền cứ như vậy lặng lặng nhìn, thiếu niên cũng là ánh mắt yên tĩnh. Sáu doanh gió trong lòng kỳ quái, bọn họ thái độ này, thực sự nửa điểm cũng không cho Thái Bạch Tông mặt mũi, nàng còn đang nghi ngờ thời điểm, Linh Ngọc đã nhìn ra. Từ trên người bọn họ lại tựa như hữu nhược không sát ý, xem ra chỉ sợ sớm đã hạ quyết tâm, muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Nàng vẫn không nói chuyện, chính là đang quan sát cái này. Sư tổ nói, trong chiến đấu, bất kỳ một cái nào tỉ mỉ cũng có thể cùng kết quả tương quan, thời khắc chú ý tay, có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Tỉ như, bọn họ 5 người lúc tới, trên người sát ý chỉ là thoáng ẩn giấu, có thể thấy được đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Đến sau, ngoại trừ Hoàng Tuyền, những người khác liền báo danh hào đều lười được báo, hiển nhiên không có tương giao ý tứ. Ở đây bắt đầu, Hoàng Tuyền nói thủy chung kiên cường, không có thương lượng ý tứ. Sáu doanh gió mở miệng tương cơ, bọn họ cũng thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, nàng nhận thấy được Hoàng Tuyền đã lặng lẽ đem pháp bảo gọi ra tới, làm xong động thủ chuẩn bị. Mấy người này, căn bản đã sớm hạ quyết tâm, muốn theo chân bọn họ động thủ. Quỷ khốc lăng là có ý gì? Mỗi bên đại tông môn gian ăn ý trước đây, giữa đệ tử tư oán, tông môn sẽ không nhúng tay, nhưng mới cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Cho nên Kỳ Thừa Thiên tạo ám toán, chỉ có cùng Tu Vi Lam Mộc Dương đứng ra báo thù. Có thể dưới loại tình huống này, không coi là tư oán, Hoàng Tuyền hành sự gian, khắp nơi cầm. Bản phái, nói sự tình, bọn họ động thủ chính là tông môn gian phản bội. Bọn họ tới sau, căn bản không có thành ý, tựa hồ không hề để tâm chuyện này giải quyết không được. Quỷ khốc lăng từ lúc nào cứng như thế khí, dám cùng Thái Bạch Tông gọi nhịp? Nếu như nàng nhớ không lầm, quỷ khốc lăng thực lực ở ma đạo ngũ môn trong cũng không tính là mạnh. Linh Ngọc Bách Tư bất đắc kỳ giải, luôn cảm thấy chuyện này rất cổ quái, sợ là có ẩn tình khác. Bất quá, mặc kệ ẩn tình vì sao, sự tình đã mở ở trước mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Hù vừa lúc cũng chuyển qua ánh mắt cùng nàng vừa vặn ở lẫn nhau trong mắt chứng kiến ăn ý. Tống Hù khẽ gật đầu, khẽ quát một tiếng. Động thủ, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, có em, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em chi câu. Có em xem, cách chương.